One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1186, chương 43, cứu ra Tôn Ngộ Không. Hiện tại các ngươi duy nhất có thể nói chuyện người, cũng cứ như vậy lặng yên không tiếng động chết rồi. Muốn nói thời gian biến thiên cùng biến hóa thật sự chính là khá nhanh. Trước một giây các ngươi làm sao đối Tôn Ngộ Không, sau một giây ta liền trả lại cho ngươi gấp bội nhóm. Không nên cảm thấy trên cái thế giới này không công bằng, bởi vì thế giới này bên trên vốn chính là không công bằng. Hắn tựa như là địa ngục triệu hoán, tăng tốc những cái kia thiên binh thiên tướng tử vong tốc độ. Chung quanh ẩn dấu màu đen u linh giết đến càng thêm hăng say. Mỗi một cái ngã xuống không có chút nào phản kháng thiên binh thiên tướng, liền sẽ trở thành bọn hắn sau một khắc bên miệng mỹ thực. Mà những này thiên binh thiên tướng cũng sẽ trở thành tẩm bổ Hakuen công lực chất dinh dưỡng, vì hắn sau này công lực đánh xuống cơ sở, lại tới một cái hết sức tốt cơ sở đặt vững. Ngươi không có thể giết chúng ta, ngươi liền tha chúng ta a. Chúng ta cũng là nghe thiên đình phân phó, là thủ hạ của người khác, cũng có rất nhiều thân bất do kỷ sự tình, binh bại như núi đổ. Một cái duy nhất có thể nói chuyện tiểu đội trưởng đều như vậy chết, bọn hắn những người này xuống người còn có cái gì tốt cố gắng? Khẳng định không phải trước mắt thiếu niên áo trắng đối thủ. Thà rằng như vậy, còn không bằng quỳ xuống đến van nài, nói không chừng còn có thể để bọn hắn tránh thoát một kiếp. Lưu lại một cái mạng nhỏ thiên đình là có trừng phạt không sai, nhưng là thiên đình trừng phạt đối với hiện tại tính mệnh tới nói, vẫn là hiện tại trước giữ được tính mạng tương đối quan trọng. Thật không phải là hắn dạy dỗ nên binh mã, cái này cầu xin tha thứ sắc mặt đơn giản cùng hắn giống như đúc, nhìn xem liền làm cho người ta chán ghét. Hakuen đang khi nói chuyện quay đầu nhìn thoáng qua, cách đó không xa nằm Tôn Ngộ Không, hắn lúc này đã hấp hối, hô đi vào khí đều nhiều, đi ra khí ít, nếu như không phải hắn tới kịp thời, ai có thể nghĩ đến lúc trước không ai bị nổi Tề Thiên Đại Thánh. Nói không chừng sau một khắc liền sẽ lặng yên không tiếng động chết ở chỗ này. Tuy nói Tôn Ngộ Không là thiên địa thạch hầu, sinh mệnh là sẽ không chết, nhưng là nếu là bị người nắm chặt trái tim mạch mạch chỗ, cái kia liền không nói được rồi. Các ngươi hẳn còn nhớ ta vừa mới nói lời đi, Tôn Ngộ Không ở chỗ này đã ăn bao nhiêu tra tấn, ta liền sẽ gấp bội trở lại còn trở về. Hiện tại ta muốn nói cho các ngươi biết chính là, câu nói này đến bây giờ hữu hiệu như cũ, ai nếu là muốn tổn thương người muốn người bảo vệ, vậy liền tự giác rửa sạch cổ, chờ lấy hắn, hắn sẽ đến đòi, sẽ đến thu hoạch, hắn không phải trời cũng không phải. Nhưng là hắn có thể chúa tể nhân sinh của mình cùng vận mệnh. Mình muốn bảo vệ đồ vật, hắn liền sẽ dốc hết tất cả đi thủ hộ. Đây là hắn làm người chuẩn tác. Người tại cái này trong một sớm một chiều giết hại nhiều như vậy sinh linh, cho dù chết về sau cũng không thể luân hồi, chỉ có thể tại vô gian địa ngục đem hồn phách của ngươi biến mất hầu như không còn. Mắt thấy cầu tình không có chút nào tác dụng, dứt khoát thẳng tiếp nhận ác độc nguyền rùa, còn có thể qua một cái miệng nghiện. Nhưng là bọn hắn những cái kia nguyền rùa, tại Hakuen xem ra bất quá chỉ là một chút lời nói vô căn cứ. Cái này các ngươi rất không cần phải lo lắng, coi như cái này giữa thiên địa hủy diệt, coi như cái này thiên đình không tại tồn tại, ta vẫn như cũ có thể sống, với lại sống qua các ngươi tất cả mọi người. Chỉ bất quá rất đáng tiếc là các ngươi hiện tại đã không thấy được, giống như là đại đào sát, tất cả thiên binh thiên tướng đều bị những cái kia vô hình màu đen u linh cho bao bọc vây quanh, không ngừng co lại vòng quan hệ. Bên trong thiên binh thiên tướng còn không có hiểu được chuyện gì xảy ra, liền từ mình có thể nhìn thấy trong tầm mắt phát hiện đồng bạn của mình tại từng bước không ngừng ngã xuống. Về phần xảy ra chuyện gì, thứ gì tại công kích, bị cái gì thương, những này bọn hắn hoàn toàn không biết, giống như là một đám con ruồi không đầu. Tại đối mặt tử vong thời điểm, đều không biết mình sinh mệnh là như thế nào kết thúc. Màu đen u linh mặc dù nói bị đập nện bên trong đầu liền sẽ chết, nhưng là hiện tại Hakuen thôn phệ nhiều như vậy thiên binh thiên tướng, hắn đã có thể triệu hồi ra vô số chỉ màu đen u linh. Tương đương nói, những này màu đen u linh là không giết xong, bởi vì một cái màu đen u linh chết mất, sẽ có một cái khác tân sinh màu đen u linh. Như thế hào không gián đoạn, màu đen u linh không phân biệt được ở đâu là chí mạng thương hại, chỗ nào có thể đánh chết mệnh, bởi vì những này mệnh lệnh, Hakuen đều không có cho bọn hắn. Bọn hắn có thể làm đến liền chỉ dùng của mình bén nhọn móng vuốt. Tại những này thiên binh thiên tướng ở trên người lung tung bắt một trận, lưu lại huyết sắc vết tích. Đây cũng là Hakuen cho nên kết quả mong muốn. Hắn không nghĩ bọn hắn cứ như vậy dễ như trở bàn tay chết đi. Ai để bọn hắn thiết kế Tôn Ngộ Không ấy nhỉ? Bộ dạng này biện pháp, mặc dù đơn giản thô bạo, nhưng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Đã có thể chảm thảo trừ căn, lại có thể để màu đen u linh thời gian dần trôi qua thôn phệ bọn hắn, tăng trưởng công lực của mình. A, mặt của ta, chấm ngoặc kép, màu đen u linh, dưới một kích này đi, trực tiếp đem một cái thiên binh mặt hơn nửa bên toàn bộ dùng ra ngoài, chỉ để lại nửa tấm máu thịt be bét mặt. Nhìn kỹ đi, còn có thể trông thấy ẩn ẩn bạch cốt. Cái kia thiên binh ngã trên mặt đất gào thét mấy âm thanh, liền không dãy dụa nữa, thân thể cứng ngắc cho thấy hắn hiện tại đã hồn về Tây Thiên. Mà tại hắn ngã xuống một khắc này, bên cạnh hai cái màu đen u linh liền đối với thân thể của hắn tiến hành gặm cắn. Liền dã thú bắt đồ ăn, là một bữa tiệc lớn. Mà chàng diện này 10 phần huyết tinh, 10.000 thiên binh thiên tướng ngay tại thời gian một chén trà công phu, trong nháy mắt hóa thành hư không. Nếu như không phải chung quanh đánh nhau vết tích, cùng trên mặt đất lưu lại vết máu, ai cũng sẽ không nghĩ tới, ở cái địa phương này đã từng có một trận đại chiến. Càng sẽ không nghĩ tới, thiếu niên áo trắng đứng tại chỗ chưa từng động đậy, liền bộ dạng như vậy, tại trong lúc vô hình giải quyết cái này một nhóm người. Ngoặc kép, lần này đại chiến mang tới hiệu quả vẫn là 10 phần không sai. Chí ít tự thân tu vi chướng không ít, hoa hồng sắc trên môi dương, mang theo hoàn mỹ đường cong, đem tất cả thiên binh thiên tướng đều giải quyết sau Hakuen quay người lại, đi tới Tôn Ngộ Không bên người, nhìn xem hấp hối hắn, không tự chủ nhíu mày, cẩn thận từng ly từng tí đem những cái kia màu vàng sợi tơ giải khai. Đặc biệt là quấn quanh ở nơi buồng tim màu vàng sợi tơ, lúc này liền càng cần phải cẩn thận, bởi vì hơi không cẩn thận, đó cũng không phải là đùa giỡn. Hiện tại ta muốn đưa chúng nó một cây toàn bộ rút ra, nhưng sẽ có chút đau, nhưng là ngươi muốn cắn răng nhịn một chút cũng liền đi qua. Hakuen không quá hội an ủi người, liền xem như an ủi người, từ trong miệng của hắn nói ra cũng là như vậy cứng nhắc, băng lãnh, hào không một tia tình cảm có thể nói. Nhưng là vẫn còn đang hôn mê Tôn Ngộ Không lại biết rõ, thiếu niên mặc áo trắng này đối với bọn hắn ở giữa tình huynh đệ, chỉ là dùng tâm tư, chỉ cần điểm này như vậy đủ rồi, cũng không uổng phí. Ngày đó hắn cao hứng bừng bừng cùng hắn kết cái này kết bái chi giao. Người này có thể tại hắn Hoa Quả Sơn có khó khăn thời điểm, duỗi ra bản thân viện thủ giúp đỡ một thanh, liền xem như vừa mới không cứu được mình, hắn cũng 10 phần cảm kích. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.